Tí Thiên Đao, chương 723, Thiếu Nữ Tiên Giới, góc truyện audio.com, Sở Mặc chỉ thản nhiên nhìn nàng, khóe miệng hiện lên chút tươi cười. Sau khi thiếu nữ nhảy lên, tức giận vô cùng, phẫn nộ nhìn Sở Mặc. Người thật vô sỉ, thật sao, gặp người liền giết không đê tiện không vô sỉ sao? Sở Mặc nhìn thiếu nữ, nụ cười trên mặt tắt dần, nói. Hoặc là trả lời vấn đề của ta, hoặc là quay đầu lại ta sẽ lan truyền bí mật của người cho tất cả mọi người biết. Lòng ngực của thiếu nữ đập mạnh vô cùng, ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng phẫn nộ, thật lâu sau, mới lên tiếng. Ngươi làm sao mà biết được, hình như bây giờ là ta đang hỏi ngươi. Sở Mặc nói, ngươi không phải đã biết sao? Thiếu nữ cáu giận nói, ta biết là chuyện của ta. Sở Mặc nhìn thiếu nữ, ngươi nói hay không, là thành ý của ngươi. Hơn nữa, chết ở viễn thần giới tuy rằng sẽ không thật sự tử vong, nhưng chung quy không phải chuyện vui vẻ gì. Ngươi không hỏi rõ ràng đã muốn giết ta, vậy thì chuẩn bị sẵn tinh bị giết đi nhé. Sở Mặc nói xong, liếc một cái thật sâu thiếu nữ này. Dù sao, không ai nợ ngươi gì cả. Thiếu nữ trầm mặc một hồi, chuyện này đích thật là nàng đối lý, cho dù nàng có rất nhiều lý do để giết người, ví dụ như, không muốn bại lộ mình là một thiếu nữ tiên giới, cảnh giới thực sự không cao lắm, nhưng có thể xuất hiện thế giới ngũ hành chi kim trong thiên tầng, ví dụ như thể chất đạo cảnh ngũ hành chi kim của nàng. Nhưng người trước mắt này, đích thật là không trêu chọc đến nàng, nếu thực lực kém một chút, đã bị nàng bắt chết, chết uổng ở đây, cũng là sự thật không để cho nàng cãi cọ ở đây. Ta đích thật là thể chất đạo cảnh ngũ hành chi kim tiến vào đến nơi đây, cũng bởi vì thể chất của ta trời sinh ra mẫn cảm với hành kim, ta vốn chỉ có thể hoạt động ở nhân tầng. Thiếu nữ nhìn Sở Mặc chậm rãi nói, nhưng trước đây, bị ta phát hiện một chỗ kết giới. Kết giới kia chẳng biết tại sao, có một khe nứt, lúc đó ta không biết thông qua khe nứt có thể vào thiên tầng. Nhưng sau khi ta thuận theo vết nứt đi vào thì vết nứt đó không ngờ lại khép lại. Ta còn tưởng mình vào trong một thế giới nhỏ kỳ dị, mãi đến khi ta thấy huyễn thần thành. Sau khi đi vào, mới đột nhiên phát hiện hóa ra ta đã vô tình tiến vào thiên tầng. Lúc này, ta muốn trở về, đã không trở về được nữa. Sở Mặc nhìn thiếu nữ, không kìm nổi nhíu mày, trong lòng của hắn, đồng thời cũng rất tò mò. Lẽ ra loại kết giới này, không thể nào sẽ xuất hiện. Chẳng lẽ khe nứt này là giới linh khiến cho bản thân có thể tùy ý xuyên qua ba tầng thiên địa nhân mà ở lại. Ngẫm lại thật sự có loại khả năng này, dù sao cho dù giới linh truyền khẩu quyết cho mình, nhưng muốn đi vào địa tầng hoặc là thiên tầng, đồng thời cũng cần xuyên qua kết giới. Thiếu nữ này, rất có thể, là vận khí quá tốt, phát hiện cái chỗ kia. Khi nàng xuyên qua kết giới trong nháy mắt bị giới linh phát hiện đúng lúc hồi phục nơi đó. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của Sở Mặc thôi, hắn nhìn thiếu nữ, ra hiệu nàng nói tiếp. Thiếu nữ nói, bởi vì thể chất của ta, ta có thể cảm ứng rõ ràng được sự tồn tại ngũ hành chi kim, cho nên ta trực tiếp tìm được chỗ này. Ta cảm thấy, đây là thuộc loại cơ duyên. Ngươi, thật là đến từ tiên giới. Sở Mặc hỏi, thiếu nữ gật gật đầu. Thật đó, Sở Mặc rất muốn hỏi thiếu nữ này biết ma quân hay không, tuy nhiên ngẫm nghĩ một chút. Cuối cùng cũng không hỏi được ra lời. Bởi vì thiếu nữ lúc này, góc truyện audio.com. Khẳng định là rất chán ghét hắn, 10 có đến 8 chính sẽ lừa hắn, hỏi cũng như là không. Gia tộc của ngươi không biết thể chất của ngươi. Sở Mặc hỏi, thiếu nữ lắc đầu, thể chất của ta cũng không phải trời sinh, là lúc ở trúc cơ, được một cơ duyên cực kỳ lớn. Hơn nữa, ngày bình thường, cũng không có người chú ý đến ta. Nói đến đây, trong con ngươi thiếu nữ, hiện lên một chút thần sắc ảm đạm, nhưng rất nhanh che giấu nói đi, nàng ngẩng đầu, nhìn Sở Mặc. Còn có cái gì muốn hỏi sao? Ta đã nói rồi, người muốn bán đứng ta chỉ cần tuyên bố trên bảng tin là đủ rồi. Ta tại sao phải bán đứng ngươi? Sở Mặc thản nhiên nói. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Thiếu nữ có chút cảnh giác nhìn Sở Mặc. Sở Mặc có chút bất đắc dĩ cười khổ nói. Hình như là ngươi, vừa thấy mặt đã muốn giết ta, nhưng bây giờ lại hỏi ta muốn làm gì? Thiếu nữ có chút nghẹn lời, nhìn Sở Mặc. Chuyện này là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi. Ta chỉ là không muốn bí mật của ta bị người khác phát hiện. Dù sao nơi này là thiên tầng, người có thể ra vào nơi này, không có chỗ nào không phải là thiên kiêu cao nhất của thiên giới. Ta sợ hãi, thiếu nữ này cũng đủ thẳng thắn, một câu sợ hãi cũng đích thật có thể giải thích hành vi của nàng. Tu sĩ thể chất đạo cảnh, số lượng hiếm có, nếu như tùy ý cho họ trưởng thành, gần như đều có thể trưởng thành đến một trình độ đáng sợ. Hơn nữa cũng là lò đỉnh cực phẩm, dùng để thái bổ. Không còn gì tốt hơn, thôi đi, chuyện này cứ như vậy cho qua đi, ngươi đi đi. Sở Mặc nhìn thiếu nữ thản nhiên nói, Tuy nhiên thiên tầng cũng không dễ lăn lộn, người tốt nhất đi huyễn thần điện ở huyễn thần thành, nghĩ biện pháp trở lại nhân tầng đi. Thiếu nữ vẻ mặt chua xót, tồn tại của ta, giới linh làm sao để ý tới ta? Ta làm sao không biết thiên tầng nguy hiểm, người của thiên tầng có rất nhiều cách trực tiếp giết người trong huyễn thần giới, nếu có thể trở về ta đã sớm trở về rồi. Người đi tìm giới linh, Sở Mặc hỏi, thiếu nữ lắc đầu, không có, nếu không có, làm sao ngươi biết không có biện pháp? Sở Mặc hỏi, giới linh lại không biết ta, thiếu nữ vẻ mặt buồn bực, ngươi nghĩ rằng ta là tên Lâm Bạch kia à, giới linh vì hắn, thậm chí không tiếp trở mặt mấy đại gia tộc thiên giới kia à. Gạch nối, khóe miệng của Sở Mặc không kìm nổi giật giật, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ thanh danh của mình đã vang dội như vậy sao? Thiếu nữ hít sâu một hơi, nhìn Sở Mặc nói, ngươi tới đây cũng là vì tìm kiếm ngũ hành chi kim. Sở Mặc gật gật đầu, không có phủ nhận. Vậy ta giúp ngươi tìm được ngũ hành chi kim, ngươi có thể hứa với ta một chuyện được hay không? Thiếu nữ nhìn Sở Mặc hỏi. Sở Mặc hơi ngẩn ra. Chuyện gì? Ta giúp ngươi lấy được ngũ hành chi kim, ngươi ở thiên tầng che chở ta. Vẻ mặt thiếu nữ chăm chú nhìn Sở Mặc. Ngươi không cần phủ nhận, ngươi làm không được, có thể tiến vào đến nơi đây, có năng lực phá vỡ cung tên của ta, ở bên ngoài khẳng định cũng là hùng mạnh vô cùng. Cách chương.